Pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287 thứ 18 đạn luân hồi thất đức. Bổn Chu Mục Tống Quan này thân xác lại là cái gì thân phận? Quỷ tử, quỷ chi tử, cực tây nơi có một vực sâu. Nhân xưng không đáy ma động. Nơi đây hoang vắng lặng lẽo. Nhưng có nhất tộc thủ vực sâu mà tồn. Tự xưng tổ tiên sinh với quỷ động. Mà bọn họ là quỷ động hậu nhân. Ngẫu nhiên có người tu chân đi ngang qua. Theo sau đem nhìn thấy nghe thấy truyền bá khai. Thế nhân liền xưng hô này nhất tộc nhân vi tây cực quỷ tộc. Một cái quái hiện tượng, quỷ tộc. Người đều không được trường thọ. Phảng phất kiếp trước làm bậy. 10 người 9 đều là không chết tử tế được. Đến nỗi dư lại. Cũng không thấy đến sống được nhiều vui vẻ. Cả ngày đều đem nhật tử quá đến lo lắng đề phòng. Sợ chính mình chết bất đắc kỳ tử, mắt thấy đồng lứa thúc giục đồng lứa. Cho tới bây giờ, quỷ tộc thế nhưng chỉ còn nguyên chủ một người, mà làm cuối cùng một cái quỷ tộc người nguyên chủ. Tống Quan, cũng đã bị người ngoài ký hiệu hóa mà gọi là thành quỷ tử, như vậy vấn đề tới, Tống Quan hắn tiếp. Nhận này thân xác hiện tại. Thuộc về tình huống như thế nào? Nguyên chủ lẻn vào Côn Luân phái, đêm trộm vô thường bộ, kết quả gặp được hành hung việc, sau đó liền mẹ nó bị hung thủ khấu hắc oa, cho nên Tống Quan hiện tại chính là cái bị Côn Luân phái trên dưới đuổi bắt siêu tầm giết người hung thủ, mà hắn trước mắt sở phải làm chính là tránh né không quan trọng nhân vật đuổi bắt. Sau đó thành công hội sư vai chính công thụ cũng trực tiếp thiết nhập cốt truyện, nhiệm vụ này nói dễ dàng không dễ dàng, nói đơn giản không đơn giản. Đầu tiên, Tống Quan hắn hiện giờ thân xác là cái người mù, dù sao điểm này rất hố cha. Kẻ điếc người câm cũng khỏe nói, kết quả lộng cái người mù ra tới, đến nhiều không có phương tiện. Cũng may trong bất hạnh vạn hạnh là, lần này chuyện xưa là cái tu chân giới bối cảnh, cho nên hắn hạt đến không tính thực hoàn toàn, căn cứ kịch tính. Đại cương sở thuật, thế giới này là hàng đơn vị với 3.000 tiểu thế giới cùng bát hoang đại thế giới trung gian khích. Phùng chi giới, vai chính công thụ là từ đại thế giới vô ý ngã tiến vào. Chịu là một con mèo, công là một cái nửa long, tóm lại đều là có thể hóa hình người ngưu bức tiểu động vật. Mà nguyên chủ đâu? Còn lại là vai chính công thụ nhân sinh chuyện xưa một cái không chớp mắt bạn chân thạch. Viết thành tiểu thuyết liền cái loại này lên sân khấu không vượt qua một chương tiểu nhân vật đương. Nhiên, tiểu nhân vật cũng có chính mình nhân sinh. Nguyên chủ chính là một cái công nhận độ rất cao pháo hôi. Này đặc tính chính là người thực xui xẻo. Hơn nữa trên người cọng hắc oa rất nhiều. Hơn nữa này đó nồi đều thực hắc thực trầm thực viên rất sáng. Có thể nói là bối nồi đại hiệp, nhiều đếm không xuể tiểu nồi, nơi này liền không lắm lời. Quả đào muốn chọn nhất ngọt ăn, hắc oa muốn giảng liền giảng hai khẩu đại, lúc trước đã nói. Nguyên chủ tộc nhân đã toàn bộ tử tuyệt, toàn tộc liền thừa hắn một cái. Nay lẻ loi hưu quạnh nguyên chủ, từ nay về sau liền rời đi tộc địa. Phí sát khổ tâm ăn tẫn đau khổ mà bái nhập Côn Luân phái. Mục đích là vì đi trộm Côn Luân phái trưởng môn bảo quản thiên thư, vô thường bộ. Nghe nói này bổn, vô thường bộ ghi lại các loại tân bí. Người nào sở không biết, truyền đến nhiều nhất, chính là, này thư nãi thượng giới tôn thần viết cái này cách nói. Vô thường bộ thượng có ghi quỷ tộc tân bí, bao gồm quỷ tộc khởi nguyên cách nói. Bạn bè thân thích đều chết hết nguyên chủ lúc ấy chính ở vào một cái mê mang kỳ. Nhu cầu cấp bách vì chính mình thiết lập một người sinh mục tiêu. Mà hắn thiết lập cái này tiểu mục tiêu. Chính là đánh cắp vô thường bộ. Ngược dòng bổn tộc khổ thủ quỷ động bí mật. Kết quả hắn thật vất vả ở Côn Luân phái hỗn ra nhất định. Địa vị. Có một ngày đêm sơ tiến sư phụ trong điện. Là muốn tìm vô thường bộ. Liền gặp được sư nương cùng mỗ sư huynh yêu đương vụng trộm. Hắn còn ở kinh ngạc. Không sai ngạc xong. Hai người đã bị theo sau mà đến sư phụ giết chết. Nguyên chủ tâm thần nhoáng lên. Hơi thở tiết lộ. Bị hai mắt rót huyết sư phụ phát hiện. Liền ở nguyên chủ cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Hắn sư phụ lại không có giết hắn diệt khẩu. Ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh làm hắn đi, hắn cắn răng ra bên ngoài trốn. Chưa chạy ra chủ điện cầu thang, liền nghe phía sau trong điện vang lên một tiếng than khóc thét dài. Phảng phất ẩn chứa vô tận đau xót như thế. Đó là nguyên chủ cõng đệ nhất khẩu cực đại hắc oa. Mơ ước sư nương sắc đẹp ý muốn gây rối, lại bị mỗ sư huynh phát hiện. Vì thế trong cơn tức giận liền sát hai người, loại này chỉ trích. Thật là nghe tới liền không nửa điểm bức cách hơn nữa thập phần cấp thấp, nguyên chủ bối thượng hắc oa sau bôn đào bên ngoài. Thanh danh không tốt, lại không có thể tự mình biện giải cơ hội. Vì thế hắc oa phía trên lại bối vô số hắc oa. Dù sao ngàn dặm ở ngoài chết sạch một cái sơn trang linh tinh sự tình đều có thể không hiểu ra sao. Khấu ở hắn trên đầu. Hắn cũng là không lời nào để nói. Giờ này ngày này, nãy hắn trở về Côn Luân phái là lúc. Đúng vậy, nguyên chủ không quên sơ tâm. Còn không có từ bỏ đối, vô thường bộ, truy tìm. Là lại tới trộm vô thường bộ, kết quả kia chết thảm với sư phụ dưới kiếm yêu đương vụng trộm sư. Huynh, là có một vị đồng dạng bái nhập Côn Luân phái môn hạ vị hôn thê, vị này sư tỷ sinh đến hoa dung. Nguyệt mạo, lại đối sư huynh thập phần si tâm khăng khăng một mực. Thế sự vô thường, hảo nữ tổng xứng cha nam, hảo nam tổng xứng cha nữ. Đây là một điều bí ẩn giống nhau cao xác suất sự kiện, từ khi sư huynh sau khi chết. Nàng không giống những người khác bị sư phụ một tẩy liền tẩy não rớt, mà là cảm thấy sự có kỳ quặc. Nhiều năm tra xét, nàng rốt cuộc phát hiện năm đó chân tướng. Đó chính là sư huynh kỳ thật là bị sư phụ giết chết. Tuy rằng ở giữa cũng tuần tra đến sư huynh cùng sư nương ái muội manh mối. Nhưng là... nàng lựa chọn tính mắt mù cho rằng này hết thảy đều là những người khác bôi nhọ sư huynh. Hơn nữa hạ quyết tâm phải vì sư huynh báo thù. Dù sao sư huynh chính là thiên hạ nhất trong sạch vô tội một đóa thiên sơn tuyết liên. Hôm nay nguyệt hắc phong cao đêm. Cái gọi là phóng hỏa giết người thiên. Sư tỷ vì cấp sư huynh báo thù. Thiết hạ độc kế. Thành công giết sư phụ vì chết đi sư huynh báo thù. Vừa vặn hắc oa hiệp nguyên chủ đêm trộm vô thường bộ. Hai người vừa đối mặt. Trên mặt đất vừa mới chết sư phụ thi thể còn nóng hổi. Sư tỷ thong dong ném xuống trên tay dính máu trường kiếm. Còn có tâm tư duỗi tay sửa sửa bên mái toái phát. Theo sau tê thanh nứt phổi mà hô to một tiếng. Sư tôn. Lại giơ tay chỉ hướng tâm trung kinh ngạc nguyên chủ. Là ngươi. Là ngươi giết sư tôn. Ngôn bế một trưởng đánh hướng nguyên chủ, cũng ở nguyên chủ đánh trả là lúc, nhanh chóng triệt trưởng, cười lạnh ăn nguyên chủ một cái, lấy oán trả ơn tiểu nhân giết sư nương không nói còn giết năm đó. Hảo tâm thu lưu hắn trưởng môn sư phụ, đều xem trọng thương đồng môn sư tỷ. Này một ngụm hắc oa từ trên trời giáng xuống, tạp đến nguyên chủ nguy hiểm thật không phun ra một búng máu tới, là đêm Côn Luân phái khải phong. Sơn đại trận. Các đệ tử xuất động chóc nã quỷ tử. Bất kể sinh tử, tống quan hiện giờ cũng không biết chính mình đang ở phương nào. Nhưng lập tức nhiệm vụ chỉ hướng là muốn hắn tiến đến bách thú viên, bất quá tu chân giới sao. Điểm này nhưng thật ra không khó, dễ như trở bàn tay mà đem một cái Côn Luân đệ tử đảo kéo vào trong. Bóng tối, dùng tới ngôn linh, chi thuật, cái gì cũng không cho làm, chỉ bối ta đi bách thú viên. Né qua những đệ tử khác tai mắt kia đệ tử bị chế trụ. Nửa điểm tránh thoát biện pháp cũng không có. Chỉ có thể y theo tống quan lời nói hành sự, bầu trời không trăng không sao. Phương xa đám người ồn ào ầm ĩ cùng hẻo lánh chỗ đoạn đường tính tĩnh mịch nhưng thật ra không sung. Đột, tiểu đệ tử cõng tống quan. Hai người đi đều là tối lửa tắt đèn đường nhỏ. Một đường chứng kiến không nửa cái người. Chỉ có cây cối bóng dáng không chút sứt mẻ, bách thú viên không xa. Bọn họ thực mau liền đến. Tống quan dùng hắn kia hạt đến thập phần độc đáo đôi mắt quan sát một chút. Phát hiện trong điện rất nhiều thấp bé màu đỏ năng lượng đoàn. Đảo không một cái giống người, đẩy một chút bị hắn chế trụ tiểu đệ tử. Tống quan mở miệng nói. Phóng nhẹ thanh âm trả lời ta. Bách thú trong vườn như thế nào không ai. Hắn nói phóng nhẹ giọng. Kia tiểu đệ tử quả nhiên chỉ có thể nói chuyện phóng nhẹ âm lượng. căn bản vô pháp tự chủ lựa chọn. Ngày thường chỉ có ăn phạt đệ tử mới có thể ban ngày tới chăm sóc này đó xúc loại cuộc sống hàng ngày. Tới rồi buổi tối, sẽ không có người tới chỗ này, Tống Quan gật gật đầu. Người tìm cái xa một chút không ai địa phương ngủ một giấc. Tỉnh lại về sau không được cùng bất luận kẻ nào đề tên của ta cùng sự tình, kia tiểu đệ tử ngơ ngác. Nhìn Tống Quan, ngôn linh chi thuật hạ, chỉ có thể một mực xưng là. Sau đó xoay người đi rồi, Tống Quan đem người đuổi đi. Một mình một người vào bách thú viên, hắn mắt không thể thấy. Vật chết đều nhìn không tới hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy vật còn sống năng lượng hình dáng. Cho nên đi được rất là khái vướng. Này bách thú viên nhập môn ngạch cửa cũng không biết vì sao duyên cớ kiến tạo đến cực cao. Tống Quan dựa theo giống nhau thường thức thói quen cất bước vượt qua đi. Vì thế trực tiếp khái ở trên ngạch cửa phác mà. Suýt nữa không bị quăng ngã thành mặt mũi bầm dập ta thảo trong cổ họng một ngọt. Tống Quan phun ra một búng máu. Nguyên chủ lúc trước cùng người giao thủ. Nội thương rất trọng. Lúc trước vẫn luôn nghẹn. Lúc này một quăng ngã. Nhưng thật ra đem tưởng phun huyết đều quăng ngã ra tới. Tống Quan từ trên mặt đất bò lên. Trong lòng yên lặng mắng một tiếng. Liền cũng theo đó khi. Hắn chợt nghe đến một chuỗi mèo kêu. Ngắn ngủi miêu miêu. Kia tiếng kêu đặc biệt giàu có nhân tình vị. Lệnh người vừa nghe liền phảng phất là tận mắt nhìn thấy đến cái tiểu tiện hóa ở ngươi xui xẻo. Khi không kiêng nể gì mà hướng về phía ngươi cạc cạc cười to, này miêu. Vỗ rớt trên tay dính lên hôi cùng thổ. Tống Quan cẩn thận phân biệt một chút mèo kêu là từ đâu cái phương hướng truyền đến. Hắn tới nơi đây. Đó là vì một con mèo, hoặc là kêu vai chính thụ sẽ càng thích hợp điểm, nguyên chủ kia nhất tộc người. Tập tính rất là tà môn quỷ dị. Thí dụ như bị thương là lúc. Tầm thường thuốc trị thương đắp trị đối quỷ tộc người là không có gì trọng dụng. Người bị thương chỉ có hút vào âm huyết mới có thể. Âm huyết hai chữ nghe tới thực huyền huyễn. Phiên dịch một chút. Chính là tiểu hài nhi huyết. Thuộc tính thiên âm động vật huyết. Tỉ như miêu linh tinh. Cho nên. Nguyên chủ hắn đến bách thú viên chính là vì tìm huyết nguyên. Tuy là trong môn phái nơi nơi đều là người, nhưng đều không coi là âm huyết. Uống lên cũng vô dụng. Tính đến tính đi vẫn là bách thú trong vườn nhất có bảo đảm. Bên trong dưỡng rất nhiều kỳ kỳ quái quái thú loại. Luôn có thuộc tính thiên âm, vì thế thực không khéo. Bách thú trong vườn, nguyên chủ phiên tới rồi miêu quân chủ giác chịu. Cũng đối này chỉ miêu động thủ. Cũng đúng là nguyên chủ đối này chỉ miêu động thủ. Lúc này mới đưa tới miêu quân sau lưng vai chính công. Tống Quan nghiêng đầu nghiêm túc nghe mèo kêu. Nhưng kia miêu cười nhạo dường như tiếng kêu chỉ vài cái liền không có. Bách thú trong vườn động vật rất nhiều. Rất nhiều tụ ở bên nhau. Dịu ngoan thực thảo xúc loại đều nuôi thả ở một vòng tròn chung. Tống Quan nghe kia lúc trước vài tiếng mèo kêu phân biệt ra ước chừng vị trí. Nhưng lại muốn càng chuẩn xác định vị rồi lại là không thể. Thả lúc sau nhiều mặt tiếng vang lẫn lộn hắn nghe biện. Càng thêm không biết kia miêu ở nơi nào. Có kia miêu dẫn đầu mà một kêu. Mặt khác động vật cũng đều nháo ra tiếng vang. Bất quá động tĩnh không lớn. Không có này miêu như vậy kiêu ngạo. Đảo giống chỉ là đã chịu kinh hách mới phát ra thấp giọng kêu to. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Dưới chân lại không biết dẫm đến cái gì. Tống Quan suýt nữa vướng ngã, sờ sờ mắt thượng triền trói lụa trắng. Tống Quan nhịn không được thở dài, đương người mù không dễ dàng, mới vừa rồi làm kia côn luân phái. Tiểu đệ tử rời đi khi, hắn nên gọi đối phương lộng cái trường nhánh cây linh tinh cho chính mình coi như gậy dò đường tới. Dùng mới đúng, bất quá lúc ấy thất thần không nghĩ tới. Hiện tại nói lời này cũng đã muộn, buồn nản vô dụng. Mấu chốt là trước mắt muốn tìm cái biện pháp giải quyết lại nói tiếp. Nguyên chủ phía sau là cõng cái trường hộp, bất quá hắn lúc trước cũng còn không có tới kịp xem xét. Bên trong là thứ gì, này nói không chừng bên trong có gậy dò đường. Hoặc là có thể thay thế gậy dò đường một loại. Nguyên chủ tới trộm vô thường bộ. Mục tiêu thực minh xác. Không có khả năng trộm côn luân phái những thứ khác. Này trường hộp hẳn là nguyên chủ chính mình mang lại đây. Như thế phân tích, bên trong nhưng thật ra có cực đại khả năng trang chính là nguyên chủ bản thân vũ khí liền tính. Không phải vũ khí, cũng nên là tương đối quan trọng đạo cụ, ôm ý nghĩ như vậy. Tống quan sờ soạng đem sau lưng trường hộp cởi xuống, dựa vào lòng bàn tay chạm đến. Hắn cảm thấy này cháp từ đầu gỗ chế thành. Phía trên một chút hoa văn cũng không khác. Chỉ là mài giũa thật sự bóng loáng. Có thể nói là hình thức mộc mạc tới rồi cực điểm. Ngón tay một chút sờ soạng qua đi. Cho đến hộp gỗ biên giác chỗ. Hắn sờ đến hai cái chữ nổi chữ nhỏ. Có thể cảm thấy chính là. Này chữ viết thập phần đoan chính. Từng nét bút rành mạch, cứ việc dùng nhiều một chút thời gian, nhưng hắn vẫn là phân biệt ra tới. Hai chữ này là Tống Quan, theo sau Tống Quan liền mở ra cháp, tay phải tham nhập trong hộp. Nhưng mà đương hắn xoa bên trong đồ vật khi, hắn thực rõ ràng mà trố mắt một chút, từ từ, đây là Nhị Hồ, tác giả có lời muốn nói. Cái này quỷ tử, thỉnh đại gia cùng niệm tiếng thứ ba tử. Không cần nhẹ giọng niệm quỷ từ các ngươi như vậy vừa nói. Ta chính mình cũng cảm thấy chuyển tràng thiên kết cục thực mê thực mê. Che đôi mắt cảm ơn Johnny. Vân Tam, Thiên Diệp Trường Sinh, 23.586.693. Cây cây, Tần Hoài An, Phàm Sắc Thiển Nhan, Vapor, Cùng Nguyệt, Bẹp Bẹp Sư Tử Tâm, Hoàn Bình Tiểu Tử, Ly, Tiếu Ân cùng Đốm So. Móng vuốt, tay trái tay phải, Bành Si Hán, Nam Phong Cấp Tin, Tịch Tịch Tịch Địa Lôi, Ngốc Không Kéo Sao Sao Lựu Đạn, Lao Nhanh Thảo Nê Mã Hỏa Tiễn cảm ơn đại gia. Hết chương.